ta chắc chắn có 9 phần có thể thắng hắn. Lần này đến Thiên Hỏa Nam Cương, ta có được vài môn thần thông rất có uy lực. Đến lúc đó giết Tần Khiếu Thiên cũng đủ để chút giận cho Tân gia ngươi. Tân Thiên Vấn gật đầu, được, nếu ta gặp Tần Khiếu Thiên, hắn hiện giờ chắc chắn cũng không phải đối thủ của ta. Vấn đề là tên Tần Vô Song kia. Tên Tần Vô Song đúng là đáng lo. Nhưng hắn có kỳ ngộ, chúng ta cũng có kỳ ngộ. Thực lực của hắn thế nào cũng không thể bì được với chúng ta. Thiên Vấn đạo hữu, ngươi không nên có gánh nặng tâm lý. Tân Thiên Vấn cười lạnh, gánh nặng tâm lý. Lần đó là hắn may mắn thôi, cũng là ta quá sợ ý. Giờ lẽ nào ta lại mắc lại lỗi đó? Chỉ là một con khôi lỗi mà thôi, có đề phòng thì sẽ chẳng có gì phải sợ hắn. Nếu Thiên Thần thắng được một trận thì chắc chắn chúng ta sẽ không có gì sơ sẩy cả. Nếu Thiên Thần đánh hòa, chúng ta cũng chắc thắng đến 8 phần. Dù Thiên Thần có thua thì hai người chúng ta cũng đủ để khống chế toàn cục. Thiên Vấn huynh, nhớ là hai ta dù ai gặp Tần Vô Song thì đều nhất định phải bắt hắn lập ước chiến sinh tử. Hắn mà không chết, dù chúng ta có thắng thì cũng phải thiệt thòi nhiều. Có thể thấy là Thần Thú Kiếm Nhiêm cũng rất dè chừng Tần Vô Song, dù có chắc chắn thắng nhưng cũng rất e dè tiềm lực của Tần Vô Song. Được, giết hắn trên Hiên Viên Đài là cơ hội tốt nhất. Tân Thiên Vấn cười hung tợn, ngẩng đầu nhìn xung quanh hắn cười nhà. Chư vị, không phải chán nản, Tân gia ta tiếp tục vị trí Thiên Đế sẽ giúp các vị có được lợi ích. Các vị không có mặt trong 8 môn Thiên Đế Sơn cũng không sao. Quan trọng là Tân gia ta vẫn ngồi trên vị trí Thiên Đế. Sau này mở thần khí chi môn đương nhiên các vị cũng có cơ hội. Tân Thiên Thần cũng nói, đúng thế. Quan trọng là bây giờ mọi người phải đoàn kết lại. Khi vị trí Thiên Đế được xác định chúng ta tiêu diệt Tần Vô Song, đoạt lấy trang bị và bảo vật của hắn. Đến lúc đó, cục diện Thiên Đế Sơn đương nhiên nằm trong tay Tân gia ta. Thần khí chi môn được khởi động, chắc chắn có kỳ ngộ. Như vậy, mọi người cũng chỉ cần đợi 500 năm. 500 năm sau, Đại hội Thiên Đế Sơn lại được mở. Chư vị có thể thách thức một lần nữa, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó là được. Yến Bắc Phi và Lôi Việt nhìn nhau, đều cảm thấy giờ cũng chỉ còn lựa chọn đó mà thôi. Hiện giờ, dù trong lòng có oán trách Tân gia thì cũng không thể nói được. Giờ chỉ còn cách ôm lấy chân Tân gia thì mới có hy vọng. Bệ hạ, vậy bọn ta chúc Tân gia có thể 3 lần liên tiếp đoạt ngôi vị Thiên Đế. Ta sẽ đợi 500 năm, đợi bệ hạ dìu dắt. Tân Thiên Vấn cười hài lòng, nên như vậy. Các ngươi không nên nản lòng, Tân gia ta tại vị sẽ không quên các ngươi đâu. Đa tạ bệ hạ, lúc này cũng chỉ còn cách nịnh bợ, chạy sau đít Tân gia chứ chẳng còn cách nào khác. Hơn nữa có 2 tầng bảo hiểm là Thiên Đế bệ hạ và Thần Thú Kiếm Nhiêm, chúng cũng có tự tin là Tân gia sẽ đoạt được ngôi vị Thiên Đế. Phần 2 của Đại hội Thiên Đế Sơn sau 3 ngày tạm nghỉ cuối cùng lại được tiếp tục. 3 thế lực cuối cùng cũng cùng mở ra tấm màn bí mật, để lộ ra răng nanh chuẩn bị cho màn tranh đấu cuối cùng. Đây là cuộc tranh đoạt ngôi vị Thiên Đế, cũng là tranh đoạt cục diện Thiên Đế Sơn, càng là cuộc tranh đoạt lợi ích trong tương lai. Dù là Tần gia và Vân gia bình thường vẫn quan hệ tốt với nhau, đến lúc này cũng không còn khách sáo nữa. Hiên Viên Bạt nhìn cười hài lòng, chư vị. Đại hội Thiên Đế Sơn 500 năm một lần cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Ngôi vị Thiên Đế cuối cùng sẽ thuộc về ai? Thiên Đế Sơn sau này sẽ ra sao? Đáp án hãy để 3 tông môn này đưa ra. Đại diện của 3 thế lực bước lên Hiên Viên Đài từ 3 hướng, vẫy tay với phía dưới. Đây có thể nói là một cách lôi kéo nhân khí, mua chuộc lòng người. Lúc này, nhân khí của ai cao thấp thế nào? Lòng người hướng về ai, có thể từ sự cuồng nhiệt của tiếng hò reo là có thể đoán được phần nào. Tân gia là Thiên Đế Sơn hiện thời, bước lên đầu tiên, phía dưới đài tiếng vỗ tay vang như sấm, nhưng có thể thấy là rất nhiều người gương mặt không chút cảm xúc, không hề hài lòng với sự thống trị của Tân gia như tiếng vỗ tay thể hiện. Vân gia bình thường quá lặng lẽ, vì thế tiếng vỗ tay cũng không được lớn. Đến khi Tần Vô Song lên, tiếng hò reo vang dội, tiếng vỗ tay kéo dài mãi không ngớt. lòng người ủng hộ, đây chính là được sự ủng hộ của lòng người. Tuy sự đãi ngộ cao nhất này cũng có quan hệ đến sự quật khởi của Tần Vô Song những năm qua, nhưng danh tiếng của Tần gia bao nhiêu năm nay cũng khiến họ có đủ tiếng hò reo ủng hộ rồi. Tần gia có được lòng người. Tuy Hiên Viên Bạt biết điều đó nhưng cũng không thể hiện điều gì, chỉ mỉm cười. Ba vị trưởng môn vẫn quy tắc cũ, rút thăm quyết định thứ tự quyết đấu. Tất cả sẵn sàng chưa? Hiên Viên Bạt nhướng mày nhìn ba người. Ba người kia cùng gật đầu, bước về thùng rút thăm. Dường như những đại hội kiểu này chắc chắn là phải có kịch tính. Như trời đã định, Tần gia gặp Tân gia, tất cả mọi ân oán dường như sẽ được giải quyết hết trên võ đài này. Còn Vân gia thì rút được thăm đấu với cường giả của Hiên Viên tộc. Đây cũng không phải là thăm tệ, nhưng cũng không phải tốt, vì nếu muốn giành được ngôi vị thiên đế thì họ phải thắng hai lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, Kỳ binh thiên tu truy vân thú. Vào khoảnh khắc có kết quả bốc thăm, cả Tần Vô Song và Tân Thiên Vấn cùng ngẩng lên trừng mắt nhìn đối phương, không hề che giấu sự thù hận trong ánh mắt. Đồng thời, trong lòng đều có một ý nghĩ cổ quái. Có phải Hiên Viên tộc đã giở trò gì không? Nếu không thì sao lần nào cũng trùng hợp vậy? Thôi cũng được, cũng đúng ý mình. Không khí phía dưới lập tức nóng rực lên. Tần gia và Tân gia, đây đúng là cuộc chiến số mệnh. Chưa nhắc đến ân oán giữa Tần gia và Tân gia, chỉ việc bốn trận đấu vòng ngoại vi, các thế lực Tần gia ủng hộ đều thắng thế lực Tân gia ủng hộ đã khó tránh được việc khiến ngọn lửa chiến tranh thăng cấp rồi. Rốt cuộc thì Tần gia sẽ áp đảo Tân gia hay là Tân gia sẽ đánh bại Tần gia cứu vãn tình hình? Nói một cách khách quan thì tuy Tần gia vẫn luôn rất mạnh nhưng nhược điểm của Tần gia cũng rất rõ, vì cường giả tuyệt đối của Tần gia không hề mạnh hơn của Tân gia, thậm chí còn yếu hơn rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là bên ngoài đều biết Tần Khiếu Thiên đã bị trọng thương, còn Tần Vô Song dù gì cũng vẫn còn trẻ. Liệu hắn có thể chống lại được cường giả đã thành danh nhiều năm như Tân Thiên Vấn hay không thì vẫn chưa thể biết được. Còn bên Tân gia, có thiên đế Tân Thiên Vấn từ trước tới nay luôn được mệnh danh đệ nhất cường giả, chỉ dưới Đồ Đằng cường giả. Trong tám môn thiên đế sơn, hắn chính là đệ nhất. Lại còn có thần thú Kiếm Nhiêm cũng có đẳng cấp tương đương. Có hai cường giả này đủ để đảm bảo cho Tân gia bất bại. Vì thế, tuy mọi người rất kinh ngạc với biểu hiện của Tần gia, nhưng vào thời điểm quan trọng, phân tích một cách bình tĩnh thì vẫn không xem trọng Tần gia lắm. Đương nhiên, Tần gia có Tần Vô Song, rất giỏi trong việc tạo nên kỳ tích. Đương nhiên mọi người cũng có sự kỳ vọng, hy vọng Tần Vô Song có thể tạo được một vài kỳ tích trong hoàn cảnh này. Hiên Viên Bạt bắt đầu công bố danh sách của Tân gia, trận thứ 3 Tân Thiên Thần, trận thứ 2 hộ pháp thần thú Kiếm Nhiêm, trận đầu Tân Thiên Vấn. Cách bài binh bố trận này không có chút hàm hồ nào, hoàn toàn trong sự dự đoán của mọi người. Hai đại cao thủ Kiếm Nhiêm và Tân Thiên Vấn tương đương với hai tầng đảm bảo. Hiên Viên Bạt nhìn sang bên Tần gia nói tiếp, danh sách của Tần gia như sau, trận thứ 3. Hiên Viên Bạt cố ý ngừng lại một chút giấm dữ, ánh mắt nhìn Tần gia có vẻ kinh ngạc, rồi lại nhìn xuống phía dưới, nói tiếp, trận thứ 3 là hộ pháp thần thú Thiên Tu Truy Vân Thù, trận thứ 2 Tần Khiếu Thiên, trận thứ nhất Tần Vô Song. Thiên Tu Truy Vân Thù, đó là cái gì? Những người không biết đều bắt đầu hỏi han xung quanh, có người thì túm tụng lại bàn luận. Còn Tân Thiên Vấn và Kiếm Nhiêm thì nhìn nhau, cảm giác sống lưng lạnh toát như bị Tần gia đâm lén một đòn hiểm vậy. Chúng đều đã ở giang hồ lâu năm, đương nhiên là đã nghe đến Thiên Tu Truy Vân Thú. Thiên Tu Truy Vân Thú năm đó cùng đẳng cấp với Kim Thiền của Đồ Đằng tộc Côn Lôn Tiên Tông ở Mộng Huyễn Thiên Trì. Nếu không phải bị Kim Thiền phong ấn thì đến nay cũng có là chân thần đạo rồi, không hề kém Tân Thiên Vấn. Sắc mặt Tân Thiên Thần tái đi, truyền âm nói, Bệ Hạ, Kiếm Nhiêm đại nhân, Thiên Tu Truy Vân Thú khi ở Mộng Huyễn Thiên Trì từng đích thân hộ tống Tần Vô Song ra khỏi đảo, không ngờ đã bị Tần Vô Song mua chuộc. Thiên Tu Truy Vân Thú là kẻ tu luyện tự do, không có tông môn, tuy thường hoạt động ở Mộng Huyễn Thiên Trì nhưng không tính là thế lực bên ngoài, vì thế trợ giúp Tần gia cũng không hề sai quy tắc. Tân Thiên Vấn nhìn sang bên Tần Vô Song, làm gì có thiên tu truy vân thú nào. Hắn đều rất quen với những gương mặt của Tần gia nhưng ngay Tần Khiếu Thiên hắn cũng chẳng nhìn thấy. Đúng lúc đó thì phía dưới truyền lên một tràng cười. Ha ha, Vô Song huynh đệ, đến lượt ta ra rồi phải không? Giọng nói đó chính là của thiên tu truy vân thú. Nó nhảy lên hiên viên đài với hàng nghìn sợi râu như những sợi xúc tu khua khoáng khắp nơi. Thiên tu truy vân thú liếc nhìn thần thú Kiếm Nhiêm, sắc mặt hơi sững lại nhưng rồi lập tức cười. Kiếm Nhiêm, ngươi cũng dính vào rắc rối này sao? Kiếm Nhiêm lạnh lùng nói, truy vân, từ lúc nào mà ngươi lại có quan hệ với Tần gia vậy? Thiên tu truy vân thú uể oải nói, ngươi nở Tần gia ân tình thì phải trả. Ta nở Tần đại trưởng môn một ân huệ lớn đương nhiên cũng phải trả. Chẹp chẹp, Kiếm Nhiêm, 2000 năm không gặp, tu vi của ngươi đã vượt ta rồi. Không tệ, cũng khá lắm. Hai đầu thần thú này lại quen biết nhau, gặp lại trong trường hợp này đúng là không ai có thể ngờ tới. Kiếm Nhiêm nghe thiên tu truy vân thú nói vậy hừ mũi một cái nhưng trong lòng cũng thấy lo lắng. Nếu thiên tu truy vân thú không bị phong ấn lâu như vậy thì tu vi sẽ không kém Kiếm Nhiêm. Dù như vậy nhưng đối phó với Tân Thiên Thần vẫn thừa sức. Ngay hai đầu phong ấn thú hồn ở trước mặt thiên tu truy vân thú e là cũng không thể thi triển được. Một là vì thiên tu truy vân thú cũng gần là thần thú chân thần đạo rồi. Hai là vì hàng nghìn hàng vạn cái xúc tu của nó chính là cao thủ đối phó với việc đánh tập thể. Thiên vấn đạo hữu, gánh nặng của hai ta nặng hơn rồi. Thiên thần đối phó với con quái thú truy vân này thì không có chút cơ hội thắng nào đâu. Kiếm Nhiêm nặng nề nói. Hiển nhiên là Tân Thiên Vấn cũng nhìn ra được 7-8 phần. Thiên thần, ngươi lên đó thử. Nếu không thể cố được thì đừng miễn cưỡng. Nhớ là phải nhận thua kịp lúc, bảo toàn tính mạng. Tân Thiên Vấn dặn dò. Thần đạo cường giả của Tân gia thì đã tử thương mất hai người. Trong lòng Tân Thiên Vấn cũng như đang rỉ máu. Giờ hắn rất thận trọng trong vấn đề này. Nếu Tân Thiên Thần xảy ra chuyện thì Tân Thiên Vấn hắn sẽ thành tướng quân không binh rồi. Mời đấu thủ đấu trận thứ ba lên đài. Hiên Viên Bạt nói lớn. Tân Thiên Thần cũng đành liều bước lên. Trong lòng đã có phần sợ hãi. Thiên tu truy vân thú là cường giả chân thần đạo. Dù hắn có gọi được hai đầu phong ấn thú hồn thì sao chứ? Khoảng cách thực lực quá lớn, căn bản không phải nhiều trợ thủ là có thể bù đắp được. Thiên tu truy vân thú ghi nhớ lời dặn của Tần Vô Song, một khi đã động thủ là phải tạo thành sát thương, trước khi đối phương kịp đầu hàng phải ra đòn chí mạng. Vì thế, khi Hiên Viên Bạt tuyên bố bắt đầu, thiên tu truy vân thú lập tức vận dụng hết xúc tu tấn công tới tấp về phía Tân Thiên Thần. Tân Thiên Thần có được mấy lần đối diện với uy lực thế này cơ chứ? Hắn vội vã lùi về sau, căn bản không dám đỡ. Thiên tu truy vân thú cười hung tợn, toàn bộ xúc tu mở ra hình thành một tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ hiên viên đài. Tân Thiên Vấn hét lên, Thiên Thần, nhận thua mau. Tân Thiên Thần đang tránh đòn, nghe vậy liền hét lớn. Ta nhận thua. Hiên Viên Bạt nghe thế liền nói lớn. Dừng. Một bên đã nhận thua mà bên kia vẫn tiếp tục đánh thì coi như vi phạm quy tắc. Sẽ bị tước quyền thi đấu. Thiên tu truy vân thú dừng lại. Bất lực nhìn Tần Vô Song. Ánh mắt đầy vẻ xin lỗi. Đối thủ dù nói thế nào cũng là hóa thần đạo ba. Bốn kiếp. Đối thủ lại có đề phòng. Muốn giết chết đối phương trên lôi đài là rất khó. Tần Vô Song cười. Giết Tân Thiên Thần hay không cũng chỉ là thứ yếu. Tân gia đã giảo hoạt như vậy thì cũng hết cách. Cũng không thể nào vi phạm quy định giết Tân Thiên Thần được. Phía dưới đài, tất cả đều há hốc mồm. Đây là tranh giành ngôi vị thiên đế sao? Sao chưa đánh đã nhận thua rồi? Lẽ nào Tân gia không có ý định chống lại chút nào sao? Gì thế này? Còn chưa đánh đã nhận thua, chẳng có kịch tính gì cả. Đánh thế nào được đây? Tân Thiên Thần và vị tiền bối thần thú kia có khoảng cách quá xa. Cứ đánh tiếp thì chỉ có chết. Đầu hàng chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Nói vậy thì Tân gia thua chắc rồi. Ngươi thì hiểu cái gì? Trận đầu tiên Tân gia thắng hay không cũng được. quan trọng là Kiếm Nhiêm và Tân Thiên Vấn Bệ Hạ kia kìa. Tần Khiếu Thiên bị trọng thương, Tần Vô Song vẫn còn trẻ như thế là Tần gia đã ở thế hạ phong rồi. Vì thế, Tân gia đánh cược vào hai trận sau ấy. Những lời nói này được không ít người đồng tình. Phân tích theo cục diện thì đúng là Tân gia muốn dồn sức vào hai trận sau. Dù Tần gia không phái thần thú ra mà thay là Tần Vân Nhiên thì Tân Thiên Thần cũng rất ít khả năng chiến thắng. Trận thứ hai, Tần Khiếu Thiên đấu với thần thú Kiếm Nhiêm. Hiên Viên Bạt nói lớn, khẩu khí đầy nhiệt tình, hiển nhiên là muốn hâm nóng lại không khí chiến đấu. Quả nhiên, phía dưới đài vang lên tiếng hoan hô đầy phấn khích. Tần Khiếu Thiên, đại trưởng môn tiền nhiệm của Tần gia, cường giả chân thần đạo. Thần thú Kiếm Nhiêm cũng là cường giả chân thần đạo. Cuộc giao đấu cấp chân thần đạo, đối với những người phía dưới kia thì đúng là trận đấu ở cấp thần thoại. Trước đây họ còn chưa được nghe đến, vậy mà nay lại được tận mắt chứng kiến. Kiếm Nhiêm cười hung hãn bước lên hiên viên đài, đứng với dáng vẻ đầy khí thế. Sắc trời trên hiên viên đài dường như tối sầm lại. Từ phía dưới bỗng vang lên một tiếng cười tang thương. Tần Khiếu Thiên đi ra từ đám người phía dưới, từng bước tiến lên đài. Dáng vẻ đó không hề giống một cường giả chân thần đạo mà giống như một người phàm trần bước lên hiên viên đài gặp thần thánh vậy, mỗi bước đều rất thành kính. Kiếm Nhiêm chau mày, không biết Tần Khiếu Thiên đang chơi trò gì, mãi mới đợi được Tần Khiếu Thiên lên đến nơi. Kiếm Nhiêm cười lạnh, Tần Khiếu Thiên, trên hiên viên đài còn giở trò thâm trầm gì chứ? Tần Khiếu Thiên khẽ nhếch môi cười, nhìn Kiếm Nhiêm vài cái rồi nói, Kiếm Nhiêm, rốt cuộc ngươi đã nợ Tân Thiên Vấn nhiều mức nào mà phải bán mạng cho hắn như thế? Kiếm Nhiêm giận dữ nói, cái này ngươi không cần biết. Bớt lời đi, ngôi vị thiên đế so là so thực lực chứ không phải xem ai khua môi múa mép giỏi hơn. Tần Khiếu Thiên cười, ngươi sai rồi, lần này ta lên đây là muốn khua môi múa mép với ngươi đấy. Kiếm Nhiêm sững người, không hiểu Tần Khiếu Thiên muốn giở trò gì đây. Kiếm Nhiêm nhíu mày, Tần Khiếu Thiên, dẹp ngay cái trò đó đi. Bản thần thú không dỗi hơi đùa với ngươi. Nào lại đây để ta xem cường giả chân thần đạo ngươi rốt cuộc là hư danh hay hàng thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, ước chiến sinh tử. Tần Khiếu Thiên vẫn bình tĩnh khoan thai. Kiếm Nhiêm, Tần Khiếu Thiên ta sống đã mấy nghìn năm, có phải hư danh không? Không cần ngươi xác định. Đương nhiên, hôm nay ta đứng trên hiên viên đài này không định giao chiến với ngươi. Tân gia chinh phạt Tần gia, hao phí mất công lực mấy nghìn năm của ta, thần hồn dùng để khống chế vũ khí chân thần đạo trọng thương chưa lành. Nếu hôm nay giao chiến ta chắc chắn sẽ thua ngươi, vì thế ta không định đánh với ngươi. Tần Khiếu Thiên, rốt cuộc ngươi có ý gì? Kiếm Nhiêm giận dữ. Ha ha, ý ta rất đơn giản. Trận đấu này, ngươi thắng rồi. Trận này Tần gia ta bỏ cuộc. Bỏ cuộc? Những người xem phía dưới thật sự là phát điên lên rồi. Vừa rồi trận Tân Thiên Thần mới động thủ đã đầu hàng. Còn Tần Khiếu Thiên thì chưa cả động thủ đã từ bỏ. Mọi người đến để xem thi đấu chứ không phải xem mấy màn như trò đùa thế này. Hai trận đấu đỉnh cao đều kết thúc lãng xẹt thế này, vậy là sao chứ? Người ta nói Tần Khiếu Thiên bị trọng thương, xem ra không phải là tin đồn thất thiệt. Không đánh mà nhận thua luôn, khí độ này cũng không tệ. Ai, đại trưởng môn năm xưa của Tần gia, một đại hán như gang như thép. Chí khí cao ngất trời, đáng tiếc là giờ uy phong không còn như xưa nữa. Ngươi thì hiểu cái gì, người ta bị thương nặng đánh thế nào được. Ngươi tưởng là chiến đấu ở đẳng cấp của chúng ta chắc. Chân thần đạo một khi động thủ thì liên quan đến sinh tử. Không ở trạng thái tốt nhất mà đối kháng với cường giả cùng cấp, đó là tự tìm cái chết. Nếu bị thương thì lên làm gì chứ? Bảo ngươi không hiểu ngươi còn không phục. Tần Khiếu Thiên người ta lên hiển nhiên chỉ là để đủ số người. Nếu Tần Khiếu Thiên không tham gia thì Thiên Tu Truy Vân Thú sẽ ở trận thứ hai. Mà Thiên Tu Truy Vân Thú thì không thể có cơ hội thắng được Kiếm Nhiêm, chi bằng để ở trận cấp 3 để chắc thắng một trận. Như vậy trận thứ hai có bỏ cuộc thì cũng là một thắng một thua. Nói vậy thì Tần gia đặt cược vào Tần Vô Song. Lại còn không phải sao? Xem ra Tần gia rất có lòng tin vào Tần Vô Song. Lòng tin thì có, nhưng thật sự hắn đánh lại được Thiên Đế bệ hạ sao? Ta thật sự nghi ngờ đấy. Cái uy mấy nghìn năm nay của Thiên Đế Tân Thiên vẫn đã ăn sâu vào lòng người. Còn Tần Vô Song, tuy những năm gần đây cũng rất nổi nhưng cuối cùng vẫn còn quá trẻ. Một người mới có vài chục tuổi, trong giới tu luyện đúng là quá nhỏ bé. Đối kháng với một cường giả vài nghìn tuổi như Thiên Đế Tân Thiên Vấn, mọi người khó tránh được việc cảm thấy khoảng cách quá lớn, không cùng đẳng cấp. Tần Khiếu Thiên mặc kệ Kiếm Nhiêm đang chết sững, cung tay thi lễ với Hiên Viên Bạt rồi lại xuống đài một cách tiêu sái tự nhiên. Biến cố này khiến tất cả người xem đều chết sững. Cuộc thi đấu sinh tử tranh giành ngôi vị Thiên Đế trong truyền thuyết lại có hai trận liền có đối thủ bỏ cuộc. Nhưng hai biến cố này lại khiến trận đấu thứ ba càng đáng quan tâm hơn. Một thắng một hòa có nghĩa là trận thứ ba chắc chắn phải phân định thắng thua. Dường như số mệnh đã an bài, hai cường giả mạnh nhất của Tần gia và Tân gia bắt đầu cuộc đối đầu trong thời khắc quan trọng. Kiếm Nhiêm bực tức, cảm giác như sức mạnh toàn thân không có chỗ phóng thích, tâm trạng cực kỳ bức bối. Kiếm Nhiêm vốn định lấy đánh một trận lấy sĩ khí cho Tân gia, nhưng không ngờ kết quả lại thế này. Đối phương bỏ cuộc, nhìn có vẻ như Tân gia thắng nhưng đánh bại đối thủ với giành chiến thắng là hai chuyện khác nhau, càng không giống như Tân Thiên Thần nhận thua sau khi khai chiến. Mới bắt đầu Tần Khiếu Thiên đã nhận mình bị thương chưa khỏi, không thích hợp để ra trận, đường hoàng bỏ cuộc. Hành động này không hề làm ảnh hưởng đến sĩ khí của Tần gia. Có lẽ đây chính là chiến thuật của Tần gia, chắc thắng trận đầu, bỏ cuộc trận 2, liều mình trận cuối. Kiếm Nhiêm bực dọc nói với Tân Thiên Vấn: Thiên Vấn đạo hữu, xem ra Tần gia đánh cược vào trận cuối cùng này đấy. Tất cả chờ đợi vào ngươi thôi. Tân Thiên Vấn cười dữ dằn: Cứ xem ta đi, vừa hay nhân cơ hội này giết chết tên khốn đó. Kiếm Nhiêm khẽ thở dài: Ngươi phải cẩn thận đấy, chú ý đề phòng khôi lỗi thuật của hắn, cũng không thể không đề phòng Thần Tấu Cung. Tân Thiên Vấn hừ một tiếng, gật đầu, sải bước tiến lên Hiên Viên Đài. Thiên Đế bệ hạ ra mặt lập tức dấy lên vô số tiếng hò reo, ai nấy cũng đều rất kích động. Họ biết trận đấu này chắc chắn sẽ không lãng xẹt như hai trận kia nữa. Bất luận là Tân gia hay Tần gia đều không thể thua, cũng không thể xuất hiện khả năng đầu hàng nhận thua. Lúc này khí thế Thiên Đế của Tân Thiên Vấn được hiển hiện trên Hiên Viên Đài, thân hình cao lớn, dáng người uy vũ, cộng thêm với cách ăn mặc của Thiên Đế, tạo cho người ta một áp lực mạnh mẽ của kẻ bề trên. Bên Tần gia, Tần Vô Song thì dường như không muốn tranh cái khí thế nhất thời này với Tân Thiên Vấn, hắn rất từ tốn. Nếu nói Tân Thiên Vấn lúc này khí thế như biển lớn thì Tần Vô Song lại giống như con suối nhỏ, tự do tự tại. Nhưng mà, biển lớn nhất định có thể áp đảo con suối nhỏ sao? Hai người đã đứng ở hai bên Hiên Viên Đài, một người thân hình cao lớn như ngọn núi nguy nga, một người thì vóc dáng cao ráo thanh nhã. Đôi mắt Tần Vô Song khẽ động, khóe miệng nhếch lên nói: Tân Thiên Vấn, ta đã đợi ngày này mười mấy năm rồi. Xem ra ông trời đối với ta và ngươi cũng không bạc, không để trận đấu này tuột khỏi tay. Tân Thiên Vấn hừ mũi: Ông trời có để nó đi thì Tân Mộ cũng không để nó đi. Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi có tài đức gì mà dám thống lĩnh Tần gia Thiên Đế Sơn. Xem ra quả nhiên Tần gia ngươi đúng là đời sau không bằng đời trước. Tiểu quỷ đang ra, đúng là nực cười. Tân Thiên Vấn, ngươi già rồi ta cũng không so đo với ngươi. Nhưng Tần gia ngươi ngang ngược bá đạo, ngồi trên vị trí Thiên Đế không biết cầu tiến chỉ biết gây nhiễu loạn nội bộ. Nay ta phải thay trời hành đạo, đá Tân gia ngươi ra khỏi Thiên Đế Sơn. Ta nghĩ chắc ngươi cũng hận Tần gia ta tận xương tủy, ân oán đã để hết vào trận chiến này, sao hai ta không đánh cược lớn hơn? Hừ, ngươi muốn thế nào? Tân Thiên Vấn trợn mắt, đề phòng hỏi. Ước chiến sinh tử, không phân sinh tử không xuống đài, ngươi dám không? Tần Vô Song trầm giọng hỏi. Tân Thiên Vấn giật mình nhìn Tần Vô Song. Ước chiến sinh tử, tên tiểu tử này muốn đấu trận sinh tử với ta. Tân Thiên Vấn bỗng cảm thấy bất an, cảnh giới thực lực của hắn kém xa ta, nhưng lại muốn trói buộc ta vào trận chiến sinh tử. lẽ nào hắn có vũ khí bí mật gì tuyệt đỉnh? Lần trước bị thương, Tân Thiên Vấn dù gì cũng đã có bóng đen tâm lý. Nếu đổi lại là hắn trước đây thì chắc chắn không tính toán được mất như bây giờ. Nhưng lần này hắn lại có chút do dự. Dù chỉ là do dự trong chốc lát nhưng đó cũng là biểu hiện của việc không đủ sự tự tin. Nhưng rồi lập tức hắn nghĩ, dù hắn có yêu nghiệt hơn nữa thì lẽ nào có bản lĩnh chắc thắng ta sao? Nếu hắn có bản lĩnh như vậy, lúc này không giết ta thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Hà tất phải ép ta đấu trận sinh tử? Đúng rồi, nhất định là hắn cố ý khích tướng, muốn khiến ta nghi ngờ hoang mang, không phát huy được bản lĩnh cao nhất. Chắc chắn là như thế. Tân Thiên Vấn cảm thấy Tần Vô Song đang cố ý dọa hắn. Đã là dọa thì không thể mắc lừa hắn được. Tân Thiên Vấn cười lạnh, ước chiến sinh tử, được thôi. Không chết không dừng. Dù có đầu hàng nhận thua cũng có thể tiếp tục hạ đòn sát thủ, người ngoài không được can thiệp, phải không? Đúng như thế, ngươi dám không? Tần Vô Song lạnh lùng hỏi. Tân Thiên Vấn cười ha ha, câu này phải để ta hỏi ngươi mới phải. Nếu ngươi đã đưa ra đề nghị này thì ta sẽ theo ý ngươi, tiễn ngươi về Tây Thiên. Thật ra Tân Thiên Vấn cũng có ý định này. Nhân cơ hội này giết Tần Vô Song, đoạt đi bảo vật và trang bị của hắn. Nếu kế thừa được trận pháp thái cổ kia thì Tân Thiên Vấn hắn phát tài lớn rồi. Ý định này có thể nói đã Tân Thiên Vấn suy nghĩ đã rất lâu rồi. Hơn nữa hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu lần này không giết Tần Vô Song, sau này Tần Vô Song phát triển hơn nữa thì Tân Thiên Vấn hắn sẽ càng ít cơ hội hơn. Dù Tân gia có đoạt được ngôi vị thiên đế, nhưng đối diện với một Tần Vô Song không ngừng trưởng thành thì cũng ăn ngủ không yên. Vì thế, muốn giết Tần Vô Song thì bây giờ là cơ hội tốt nhất, danh chính ngôn thuận, lại không phải gánh chịu bất cứ lời đàm tiếu nào. Nhị vị, Tần gia và Tân gia đều là nòng cốt của Thiên Đế Sơn, ta khuyên hai vị nên bình tĩnh một chút. Khi đã ký cam kết sinh tử là không hối lại được đâu. Trận chiến này nhất định phải có người chết mới dừng. Đây không phải trò chơi. Hiên Viên Bạt trịnh trọng phân tích lợi hại trong đó. Tân Thiên Vấn cười nhà. Bạt đại nhân, đã ký thì không hối hận. Ngài cũng thấy đấy. Tân gia và Tần gia không thể đội trời chung. Bất luận ai thắng ai thua cũng tuyệt đối không thể để đối phương ở lại Thiên Đế Sơn nữa. Hiên Viên Bạt khẽ thở dài, gật đầu rồi nhìn Tần Vô Song. Trận chiến sinh tử nhất thiết phải được sự đồng ý của cả hai bên. Hắn hy vọng Tần Vô Song không đồng ý, nhưng Tần Vô Song lại mỉm cười, tuy không nói lời gì to tát hùng hồn nhưng nét mặt vô cùng kiên định. Ước chiến sinh tử, quyết không hối hận. Hiên Viên Bạt cười khan, hy vọng các ngươi đừng hối hận. Người đâu, chuẩn bị sinh tử ước. Ba chữ sinh tử ước vừa thốt ra, cả trên lẫn dưới lôi đài đều vang lên tiếng thở gấp gáp. Ai cũng hiểu sinh tử ước có nghĩa là gì. Một khi đã ký vào thì không có bất cứ cơ hội hối hận nào. Cũng có nghĩa là cường giả kiêu hùng mấy nghìn năm Tân Thiên Vấn và thiên tài tuyệt thế vạn năm có một Tần Vô Song. Sau trận chiến này chắc chắn sẽ có một người chết. Nhân vật siêu tuyệt như vậy, lại sắp có một người sẽ không còn tại thế nữa. Sự mất mát cường giả này đương nhiên khiến tất cả mọi người đều dâng trào một cảm giác khó tả. Ngay những người Tần gia vẫn luôn mỉm cười, lúc này sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Nhưng hai đương sự là Tần Vô Song và Tân Thiên Vấn lại bình tĩnh một cách bất ngờ. Hai bên cùng ký tên lập thề ước. Phía dưới, Mộ Dung Nhạn khẽ cắn môi, nhưng rất kiên cường. Bọn thần thú bao bao bên cạnh Mộ Dung Nhạn vò đầu bứt tai, không kìm được mà trở nên căng thẳng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, Thiên Đế Chi Dực và Âm Dương Tử Vân Dực trên Hiên Viên Đài. Sinh tử ước đã được ký. Huỳnh, huỳnh. Gần như đồng thời, hai đạo khí lưu mạnh mẽ bắn thẳng lên trời. Khí thế mà chúng tạo ra lập tức làm chấn động cả Hiên Viên Đài. Nó lan truyền ra xung quanh tận mấy trăm mét. Linh lực mạnh mẽ khiến nhịp thở của tất cả mọi người đều trở nên gấp gáp. Cái cảm giác như ngày tận thế đã đến khiến người ta phải kinh hoàng. Trên bầu trời phía đông, Tân Thiên Vấn mở rộng đôi cánh Thiên Đế Chi Dực. cơ thể biến to hơn bình thường đến 4-5 lần. Sau mỗi lần đập cánh của thiên đế chi dực, vô số đạo kỳ quang cùng với thứ ánh sáng kỳ dị lan tỏa ra như từng đợt sóng, hết đợt này đến đợt khác, vô cùng chói mắt. Thiên đế chi dực, những người xem phía dưới lại thở gấp thêm lần nữa, ánh mắt mang đầy sự sùng bái. Thiên đế chi dực trong truyền thuyết quả nhiên danh bất hư truyền, vừa xuất hiện đã khiến nhật nguyệt như bị lu mờ, cả bầu trời như biến sắc. Ánh mắt Tân Thiên vẫn lóe lên những tia sáng kỳ lạ, trong cặp mắt hắn xuất hiện vô số ký hiệu kỳ quái không ngừng biến đổi, càng tạo ra cảm giác kỳ dị. Không hổ là thiên đế, vừa ra tay đã đẩy khí thế lên cực điểm. Chân thần đạo sắp đón kiếp thứ tư, thực lực dù đặt trong hiên viên tộc cũng đủ để xếp trong top 5. Tần Vô Song có thể kháng cự lại thiên đế Tân Thiên vấn sao? Lúc này, những người vốn rất tin vào Tần Vô Song cũng mất đi vài phần lạc quan. Đúng lúc ấy, chân trời phía tây, một luồng sáng nhỏ bé hiện lên, rồi dần dần, những nơi nó đi qua như được đốt cháy, cả bầu trời biến thành một màu tím hoa lệ. Dường như cố ý cạnh tranh uy thế với thiên đế chi dực, âm dương tử vân dực không hề nhượng bộ thiên đế chi dực một chút nào, đôi cánh đập mạnh, từng đợt sóng dao động màu tím lan ra hình thành nên những đợt công kích trên không về phía thiên đế chi dực. Hình, hai luồng sáng đâm oanh kích nhau, ánh sáng chói lòa, bầu trời bắn ra đủ màu sắc rực rỡ, đẹp mắt nhưng lại ẩn đằng sau sát cơ vô tận. Chẹp chẹp, đôi cánh trong truyền thuyết của Tần Vô Song quả nhiên bất phàm. Đây đúng là kỳ phùng địch thủ, trận đấu này quả nhiên là trận đấu số mệnh. Thiên đế chi dực và âm dương tử vân dực hiển nhiên đã khiến hứng thú của tất cả mọi người tăng lên đến cực điểm. Tần Vô Song tuy chỉ là hóa thần đạo bảy kiếp nhưng đôi cánh màu tím đằng sau mang ánh thần quang ngũ sắc khiến khí thế của hắn không hề kém Tân Thiên Vấn, một chân thần đạo ba kiếp. Tân Thiên Vấn thấy khí thế của Tần Vô Song như vậy cũng phải hít vào một hơi sâu. Tiểu xúc sinh, quả nhiên thực lực tăng rất nhanh. Xem ra, tuy chưa là chân thần đạo nhưng cảnh giới thần lực cũng không kém ta. Hôm nay không nhân cơ hội giết hắn thì hậu hoa khó lường. Nghĩ vậy Tân Thiên Vấn không chút do dự, tăng tốc độ đập cánh. Thanh A Đồ kiếm cũng vung lên, chém ra một đạo kiếm quang vạn trượng chém từ đông sang tây. Tần Vô Song cười lớn, đúng lúc lắm. Thiên Vương kiếm xuất hiện trên tay. Tần Vô Song cũng vung Thiên Vương kiếm lên chém xuống. Hai đạo kiếm quang tựa như hai con rồng đang nhe nanh múa vuốt gặp nhau trong đường hẹp. Không bên nào chịu nhường bên nào. Huỳnh, kiếm thế va chạm, vô số làn sóng xung động tỏa ra. Những đạo kiếm khí bắn ra đã bắn rơi vô số chim bay trên trời. Cường giả thần đạo mấy nghìn tuổi Tân Thiên Vấn luận về kinh nghiệm chiến đấu và độ dung hợp vũ khí chân thần đạo đều vượt qua Tần Vô Song. Nhưng ưu thế của Tần Vô Song là ở phẩm chất Thiên Vương kiếm mạnh hơn chân thần lục binh nhiều. Thần binh từng theo cường giả chân thần đạo vượt qua chân thần đạo 9 kiếp mới có tư cách được gọi là vũ khí chân thần đạo 9 kiếp. Nếu không phải Tần Vô Song vẫn còn thiếu một chút trong cảnh giới chân thần đạo và thời gian dung hợp kém xa Tân Thiên Vấn, thì có món vũ khí chân thần đạo 9 kiếp này đã đủ để áp đảo Tân Thiên Vấn rồi. Điều này không hề khoa trương, dù gì thần binh 9 kiếp đó là thứ mà cường giả trí tôn đồ đằng tộc cũng mơ có được. Vũ khí của cường giả trí tôn đồ đằng tộc còn chưa vượt qua được 9 kiếp cơ mà. Một khi vượt qua được 9 kiếp thì chính là cảnh giới khí trùng tinh hà rồi. Trước đó Tân Thiên Vấn từng thấy Tần Vô Song thi triển Thiên Vương kiếm, ánh mắt có chút kinh ngạc, nghĩ bụng, vũ khí của tên tiểu tử này thật sự rất lợi hại. Không biết là có cấp bậc thế nào, chân thần lục binh nếu không phải đã dung hợp với ta hàng nghìn năm nay cộng với cảnh giới bản thân vượt trội so với hắn thì gần như không thể đỡ được thanh kiếm đó của hắn. Tên tiểu tử này quả nhiên là may mắn, thứ thần binh lợi khí đó mà hắn cũng có được. Nếu xử lý được hắn, đoạt đi những trang bị cực phẩm kia thì đồ đằng tộc cũng không thể áp chế được Tân gia ta nữa. Tân Thiên Vấn rít lên một tiếng dài, dùng A Đồ kiếm đấu với Tần Vô Song trên không trung. Tần Vô Song cũng rất hợp tác, cùng đấu với Tân Thiên Vấn. Tần Khiếu Thiên trao mày, nghĩ bụng. Vô Song đại trưởng môn có phải hơi xa đà rồi không? Đấu kiếm kỹ với Tân Thiên Vấn thì quá lợi cho hắn rồi. kiếm kỹ của Tân Thiên Vấn có một bộ tên là Cửu Sát Kiếm Kỹ. Kiếm kỹ biến hóa khôn lường, nhất biến cửu, cửu biến nhất, liên tục cửu chiêu đoạt mệnh. Cửu Sát Kiếm Kỹ vừa thi triển, A Đồ Kiếm lập tức hóa thân thành ác ma địa ngục, cùng với sát khí mãnh liệt, vô số đạo kiếm khí như chim bay, như rồng lượn, như sấm chớp, như mưa giông, vô số sát khí dưới đủ mọi hình thái tấn công về phía Tần Vô Song. Tần Vô Song vô cùng bình tĩnh, âm dương tử vân rực vỗ với tốc độ cao, dùng Thiên Vương kiếm múa một bài kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Bộ kiếm pháp này thi triển khiến Hiên Viên Mạt cũng giật mình kinh ngạc, vì bộ kiếm kỹ này của Tần Vô Song không thể gọi là kiếm kỹ. Nếu Cửu Sát Kiếm Kỹ còn có trình tự quy tắc thì bộ kiếm kỹ của Tần Vô Song chẳng có trật tự gì hết, tựa như một kẻ không biết dùng kiếm đang múa kiếm. Nhưng cái cao minh là ở chỗ, bộ kiếm kỹ này rõ ràng là không có trình tự quy tắc gì, nhưng chiêu nào chiêu nấy đều có thể hóa giải sát chiêu của Tân Thiên Vấn. Không nhiều không ít, dường như nó chuẩn bị riêng để phá giải chiêu của Tân Thiên Vấn vậy. Thái Thượng Trưởng Lão, bộ kiếm kỹ này của đại trưởng môn thật cổ quái, trưởng lão đã nhìn thấy bao giờ chưa? Tần Trọng Dương không nhịn được hỏi, hắn vẫn còn nghi ngờ cách đánh này. Tần Khiếu Thiên cười khổ, Trọng Dương, nói thật là đại trưởng môn đã đến mức ta không thể hiểu được nữa rồi. Hôm nay dù không ký sinh tử ước, nếu Tân Thiên Vấn không thắng được thì sau này mãi mãi không bao giờ có cơ hội thắng nữa. Tần Trọng Dương và Tần Vân Nhiên nhìn nhau, Thái Thượng Trưởng Lão đánh giá như vậy khiến họ thấp thỏm. Thái Thượng Trưởng Lão, đại trưởng môn có thể thắng Tân Thiên Vấn không? Tôn Giả Chi Tùng hỏi, hắn là người khá thẳng thắn, không biết hỏi vòng vo. Tần Khiếu Thiên cười không đáp, quay sang hỏi Thiên Tu Truy Vân Thú, Truy Vân Đạo Hữu cảm thấy sao? Thiên Tu Truy Vân Thú nhún vai, nói ậm ờ, hiện giờ thì khả năng thắng là 50-50. Hai người không ai làm gì được ai, nhưng hiển nhiên là cả hai vẫn còn rất nhiều tuyệt chiêu khác chưa thi triển, phải xem họ dùng vũ khí cuối cùng thì mới đoán ra được điều gì đó. Đúng là bây giờ hai bên vẫn đang giai đoạn thăm dò nhau, chưa dùng đến tuyệt chiêu, dù có nhãn lực tốt thế nào cũng không thể dự đoán chính xác được. Vì trước mắt thì hai bên vẫn tương đương nhau, điều khác nhau duy nhất là thế tấn công của Tân Thiên Vấn khá mạnh mẽ, còn Tần Vô Song thì phòng thủ nhiều hơn. Bên Kiếm Nhiêm cũng rất bình tĩnh, vì tạm thời nó cũng chưa nhìn ra được điều gì, dù là Tân Thiên Thần đã căng thẳng hỏi mấy lần. Chỉ có điều, ánh mắt Kiếm Nhiêm nhìn Tần Vô Song đôi lúc lóe lên những tia nhìn cổ quái, rồi lại nhìn Hiên Viên Mặt với nét mặt kỳ lạ, cũng không biết nó đang nghĩ gì. Tân Thiên Vấn vô cùng giận dữ, hắn vô cùng hài lòng với bộ Cửu Sát Kiếm Kỹ này, nhưng nó lại bị Tần Vô Song đánh kiểu không trình tự quy luật kia khắc chế, hoàn toàn không thể thi triển được uy lực của nó. Tân Thiên Vấn vung thanh A Đồ kiếm lên, Thiên Lục Mâu cầm trên tay, đồng thời, đôi cánh sau lưng đập mạnh, ánh sáng chói lòa, biến thành bốn cánh tay đan chéo nhau. Cổ Tân Thiên Vấn nghiêng sang một bên, bên cạnh cổ mọc ra một cái đầu, nghiêng thêm một chút nữa, một cái đầu khác lại mọc ra. Ba đầu sáu tay, Tân Thiên Vấn cười hung tợn, sáu cánh tay đều cầm chân thần lục binh, trông hắn giống như một đại ma thần với gương mặt dữ tợn. Xung quanh pháp thân phát ra thứ ánh sáng đủ màu sắc, xung quanh ánh sáng đó lại là vô số những ký hiệu rất đáng sợ. Điều này cũng khiến Tần Vô Song phải kinh ngạc, nhưng hắn lập tức lấy lại bình tĩnh, rồi cười ha ha, ném Thiên Vương kiếm lên không trung, rồi ném ra Địa Hoàng Thương, một trái một phải bảo vệ pháp thân. Tay hắn tóm một cái, một thanh chiến đao hai màu âm dương xuất hiện. Âm dương tạo hóa đao, thanh đao một nhát phân chia âm dương. Thanh âm dương tạo hóa đao này còn lợi hại hơn Thiên Vương kiếm và Địa Hoàng Thương một chút. Tần Vô Song tay phải cầm đao, thần hồn thì điều khiển Thiên Vương kiếm và Địa Hoàng Thương, cùng đánh với ba đầu sáu tay của Tân Thiên Vấn. Tân Thiên Vấn có ba đầu sáu tay, nhưng căn bản không thể phá vỡ được sự phòng ngự của Tần Vô Song. Ba món vũ khí chân thần đạo chín kiếp của Tần Vô Song được dùng cùng một lúc, ánh thần quang ngũ sắc phía sau lưng cũng không ngừng tỏa ra. Tần Vô Song quát lên, Tân Thiên Vấn, đừng tưởng ngươi có ba đầu sáu tay là có thể dở được trò gì. Đỡ một đao của ta đây. Đao quang lóe lên chém ra hai luồng sáng nhật nguyệt. âm dương tạo hóa đao không hổ danh nắm được tạo hóa. Tần Vô Song đã luyện thành thần đạo tinh phách thủy thuộc tính và hỏa thuộc tính, có âm dương tạo hóa đao trong tay đương nhiên phối hợp rất ăn ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 876, quyết đấu đỉnh cao. Âm dương tạo hóa đao quả nhiên không phải thổi phồng, khí thế như có thể một nhát chém đứt âm dương. Đao lấp loáng ánh kim quang chói lòa như mặt trời giữa tầng không, mặt sau lại là ánh ngân quang tựa ánh trăng lạnh lẽo. Kỳ diệu nhất là thanh âm dương tạo hóa đao này dường như vô cùng ăn ý với âm dương tử vân dực. Nhờ khí thế của âm dương tử vân dực mà uy lực mạnh hơn vốn có 3 phần. Đao còn chưa đánh tới trước mặt Tân Thiên Vấn, hắn đã vội vàng lộn một vòng tránh đao, đồng thời ném bát ngự kim quang trường về phía đỉnh đầu Tần Vô Song. Chiếc lọng to cỡ cái ô lập tức mở rộng, ánh sáng từ 4 phương 8 hướng tỏa ra bao trùm toàn bộ bầu trời trên hiên viên đài. Tần Vô Song biết sự lợi hại của bát ngự kim quang trường, khi thấy Tân Thiên Vấn lấy nó ra đã đề phòng vài phần, âm dương tạo hóa đao bay khỏi tay, biến thành một chùm sáng 2 cực âm dương bắn về phía bát ngự kim quang trường. Huỳnh, chùm sáng khổng lồ bị âm dương tạo hóa đao đánh tan, ánh sáng bắn ra làm chói lòa cả không gian. Uy lực của bát ngự kim quang trường còn chưa được thi triển đã bị âm dương tạo hóa đao của Tần Vô Song đánh tan. Như vậy là cuối cùng thì uy lực của vũ khí chân thần đạo 9 kiếp cũng được bộc lộ. Tân Thiên Vấn kinh ngạc, hắn ít khi thi triển bát ngự kim quang trường, nhưng một khi đã thi triển thì gần như đều có tác dụng rất lớn. Dù có cường giả chống lại được thì cũng là dựa vào trang bị phòng ngự để chống lại sự ràng buộc của kim quang, không bị sức mạnh của bát ngự kim quang trường khống chế. Cảnh tượng đòn công kích bị phá trừ một cách trực tiếp thế này là lần đầu tiên Tân Thiên Vấn gặp phải kể từ khi xuất đạo đến nay. Không tránh khỏi chửi thầm, đồ quái vật. Tân Thiên Vấn lập tức dùng diệt thần cung bắn vô số mũi tên theo những tia lưu quang bay về phía Tần Vô Song. Tần Vô Song cười ha ha, hay lắm. Lưu quang của âm dương tạo hóa đao đang đến cực hạn bỗng rơi xuống như chiếc rèm cửa. Một màn sáng như lỗ đen trong không gian bao phủ lấy Tần Vô Song. Những mũi tên kia vừa chạm vào màn sáng thì lập tức như rơi vào lò luyện đan, tan ra thành từng mảnh. Tân Thiên Vấn tức đến hộc máu. Sức phòng ngự của tên tiểu tử này có phải quá biến thái rồi không? Diệt thần cung và bát ngự kim quang trường trước nay luôn là sự phối hợp tốt nhất. Bát ngự kim quang ngự bao trùm lấy đối phương để diệt thần cung tấn công. Diệt thần cung vô cùng hiểm độc, một khi đã bắn chúng nó sẽ như con sâu gặm nhấm hết thần hồn, rồi hủy diệt cả thần hồn lẫn nhục thể, uy lực vô cùng kinh người. Chỉ là, bát ngự kim quang trường không trói được Tần Vô Song nên công kích của diệt thần cung bị giảm uy lực. Uy lực công thủ của âm dương tạo hóa đao của Tần Vô Song đã chèn ép được toàn bộ uy lực của chân thần lục binh. Phía dưới đài lập tức vang lên vô vàn tiếng hoan hô. Tất cả dường như sắp phát điên, quá đẹp mắt. Dù là ai công ai thủ thì độ đẹp mắt của trận đấu này đã vượt xa so với tưởng tượng. Ngay hiên viên mặt xem trận đấu ở đẳng cấp này cũng phải đắn đo, nếu mình gặp phải đối thủ này thì sẽ có bao nhiêu phần thắng. Không thể không nói, dù là hiên viên mặt, nếu gặp phải hai đối thủ này căn bản là không có bất cứ sự tự tin nào mình sẽ tất thắng, thậm chí còn có khả năng sẽ thua. Quá mạnh. Tân Thiên Vấn, thân là thiên đế, trước mặt hiên viên tộc vẫn luôn như đứa trẻ 3 tuổi không dám thất lễ, ngông cuồng.